Tập 2. Nghe được giọng nói trầm thấp của Hạ Hàng Huân, tiếng cười của Mục Khả đột nhiên ngừng. Cô ý thức được cảm giác nguy hiểm đang tiến gần về mình. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, xoay người muốn chạy, nhưng bước được nửa bước lại thu về. Bằng trực giác, cô cho là tội của cô không đáng chết. Bây giờ mà chạy, tuyệt đối không phải hành động sáng suốt, cho nên lại từ từ xoay người lại. Thân là lá bài chủ chốt, doanh trưởng doanh trại trinh sát, Hạ Hoàng Huân không chỉ thấy rõ năng lực của người khác, ngay cả thị lực cũng rất tốt. Lúc anh xoay người đã nhìn thấy Mục Khả bên này. Hơn nữa sân huấn luyện không có nơi nào để trốn, cho nên người mặc t-shirt rộng thùng thình cùng quần jean ngắn, Mục Khả đã bị phát hiện, cách anh chưa đầy 100 mét. Hạ Hoàng Huân nhìn thấy cô, mày rậm theo bản năng nhíu lại, cắn răng trầm giọng nói, tới đây. Viên soái thử dịp anh xoay người cũng nghiêng đầu nhìn sang, cũng nhận ra là chỉ đạo viên đại học C, nhìn cô cúi gằm đầu. Quần áo không chỉnh tề, đứng cách đó không xa, anh phải nhịn cười hết sức khổ cực. Căn bản không biết là bởi vì mình chịu phạt mới liên lụy đến đồng chí Mục Khả nhà người ta. Mục Khả do dự đại khái khoảng 3 giây, sau đó từ từ từng bước đi qua, dừng lại trước mặt Hạ Hằng Huân. Cúi đầu, nhìn dép lê dưới chân không nói lời nào. Nghĩ thầm, không đáp trả, chắc sẽ không bị phạt quá nặng chứ. Xem ra phạm sai lầm là chuyện thường như cơm bữa, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Bộ dáng của cô rất giống đứa trẻ làm sai, cùng bộ dạng không biết sửa sai 4 năm trước khác nhau một trời một vực. Sắc mặt Hạ Hằng Huân hơi hòa hoãn, nhưng giọng nói vẫn nghiêm nghị như cũ. Anh hỏi, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Không nói vòng vèo, Mục Khả hiểu, vì vậy cô gật đầu một cái. Anh lại hỏi, tại sao không ngủ? Mục Khả ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy viên soái nín cười nhìn cô. Cô nháy mắt, thành thúy đáp, báo cáo huấn luyện viên, bị giọng nói oang oang của anh đánh thức. Xem ra rất có năng lực tiềm ẩn, nói dối không cần nháp. Thật đúng là hợp tình hợp lý. Viên soái nhịn không được phì cười. Nhận được ánh mắt cảnh cáo Hạ Hoàng Huân đưa tới, anh lại vội vàng nghẹn trở về. Giọng của tôi lớn hơn cả còi báo rời giường sao? Hạ Hoàng Huân nhìn chằm chằm mái tóc rối bời của cô. Nhớ lại lúc huấn luyện quân sự 4 năm trước, cô cũng từng mang nguyên mái tóc rối bù xù như vậy từ trong doanh phòng đi ra ngoài. Bởi vì còi báo rời giường cũng không thể đánh thức cô. Thân là huấn luyện viên, chính anh đập cửa xách cô từ trên giường xuống. Nếu như anh nhớ không lầm, trong một tháng huấn luyện quân sự cô tổng cộng tới trễ 16 lần, chia đều 2 ngày một lần. Thấy mắt cô đảo quanh, anh hỏi tiếp, tại sao không nói gì? Báo cáo huấn luyện viên, không có ý kiến. Nhắc tới còi rời giường, Mục Khả lại thấy xấu hổ. Đương nhiên cũng nhớ lại tình cảnh cô suýt chút nữa bị anh xách từ trong chăn ra ngoài. Suy nghĩ một chút, cô lấy lại giọng điệu thương lượng nói, không ngủ được mới ra ngoài đi dạo một chút, tôi nhận phạt là được rồi. Lại đứng tư thế quân đội sao? Hay là chạy bộ? Chạy 10 vòng giống anh ta tôi không chịu nổi. Vậy thì tôi chạy một vòng được không? Theo ghi lại thì trước kia anh phạt tôi dài nhất là đúng 3 giờ. Tối nay phải đứng lâu như vậy sao? Vậy sẽ đứng tới rạng sáng. Vậy chẳng lẽ tôi không được ngủ? Còn dám nói năng hùng hồn, thao thao bất tuyệt, cùng anh cò kè mặc cả. So với lúc bắt tại trận viên soái trộm đồ ăn, Hạ Hoàng Huân càng cảm thấy sầu não hơn. Cầm miệng, nghe khẩu lệnh. Cắt đứt lời cô, anh trực tiếp ra lệnh, đằng sau quay, chạy bộ, chạy. Có cần năng suất đến nhức đó không? Mục Khả ai oán, lại không thể không nghe khẩu lệnh đạp dép chạy dọc theo sân huấn luyện. Mà doanh trưởng Hạ, đồng chí Hoàng Huân không nhanh không chậm theo sát phía sau cô, giống như giám sát viên vậy. Hại cô cũng không dám thừa nước đục thả câu ăn gian vài vòng. Chỉ là giác ngộ của cô nhất định không thể so với viên soái. Dù nói thế nào cô vẫn chỉ là thường dân, tính tổ chức kỷ cương tương đối mờ nhạt, quan niệm kỷ luật lỏng lẻo. Cho nên cô lấy tốc độ tản bộ yên lặng đối kháng đồng chí doanh trưởng, dùng cách hành xác để xử phạt. Liền tạo thành hình ảnh như này. Cô chạy phía trước, anh đi ở phía sau. Như vậy có thể thấy được tốc độ của cô kinh người đến cỡ nào. Cứ đi tiếp như vậy nửa vòng, Hạ Hoàng Huân thật sự không chịu nổi tốc độ có thể so với con rùa nhỏ của cô. Vì vậy anh vừa điều chỉnh tư thế chạy vừa nói với cô, theo không kịp tôi, chạy thêm 3 vòng. Không phải chứ, bước chân anh dài như vậy, sao tôi theo kịp được? Mục Khả mím môi, dáng vẻ có chút đáng thương. Nghe cô cúi đầu oán trách, Hạ Hoàng Huân cong cong khóe môi. Thấy anh không để ý tới cô, đã chạy được một khoảng, lại nghĩ đến mình là người mắc lỗi trước, Mục Khả vội vàng đuổi theo, miệng vẫn còn liến thoáng không ngừng. Tại sao anh cứ thích phạt người như vậy? Mắt nhắm mắt mở không được sao? Cũng không phải là vấn đề mang tính nguyên tắc, hay là anh đặc biệt thích chạy bộ? Chạy một lát, cô thở không ra hơi nói tiếp. Nói chuyện với anh đấy, anh có thể đáp một câu không hả? Lên doanh trưởng rồi nên biết cách làm cao sao? Anh cho rằng không để ý tới người khác tỏ vẻ anh rất cool à? Có bản lĩnh anh hủy cả khuôn mặt giống như Cao Thành, đấy mới gọi là cool. Này, sao chạy nhanh như vậy hả? Không phải khảo hạch cũng không phải đánh trận, muốn tôi mệt chết à? Mà người bị kháng nghị vẫn không nói một lời. Gió đêm xào xạc, bị phạt đứng tư thế quân đội. Viên soái liền nhìn thấy một màn như vậy. Doanh trưởng của anh dẫn một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp chạy vòng vòng trong sân huấn luyện. Nhưng đáng tiếc là anh không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Sau, Mục Khả rất bi thảm cùng viên soái đứng tư thế quân đội. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là bị phạt. Chỉ là vừa dừng lại, di động của Hạ Hoàng Huân đã vang lên, còn chưa kịp phát hiệu lệnh mà thôi. Hạ Hoàng Huân đứng ở chỗ xa xa nghe điện thoại. Mục Khả cùng viên soái đứng đối mặt một bên. Ban đầu hai người cũng giả bộ tương đối nghiêm túc, không ai nhìn ai, sau càng đứng càng thấy buồn cười, đột nhiên phá lên cười. Viên soái cảnh giác nhìn về phía Hạ Hoàng Huân bên kia, xác định anh không phát hiện, mới nói với Mục Khả. Nếu không biết trước, quả thật không nhìn ra cô là chỉ đạo viên. Tôi không giống chỉ đạo viên sao? Mục Khả kiêu ngạo nói. Về sau học trò của tôi sẽ trung tung hoành khắp thế giới. Khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt trong suốt, nụ cười ngọt ngào, nhìn thế nào cũng giống một đứa trẻ. Viên soái nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, nhỏ giọng nói. Doanh trưởng của chúng tôi thường nói lính của anh trải khắp toàn Trung Quốc. Mục Khả cười khanh khách, buồn bực vì bị phạt bay sạch. Đá đá đôi chân ê ẩm hỏi anh. Anh cũng chơi nông trại à? Thỉnh thoảng có chơi. Viên soái nhướng mày. Vừa mới mở trang web ra liền bị doanh trưởng phát hiện. Tôi cũng vậy. Vậy thì chúng ta thêm bạn đi. Cấp bậc của tôi rất cao. Được. Trở về tôi sẽ thêm bạn. Tôi vừa mới chơi không bao lâu, lại không thể online thường xuyên, không đi ăn trộm được, nên không thể nhớ kỹ thời gian. Tôi cũng hay ghi lại. Ha ha, thì ra cô ghi lại à? Viên soái cười, nhìn khuôn mặt trẻ con tươi cười, cảm thấy cô rất hợp với trò chơi này. Đánh giặc đều là binh mã chưa động, lương thảo đi đâu, muốn trộm đồ đương nhiên cũng không thể lơ là rồi. Nhắc tới trò chơi, Mục Khả thao thao bất tuyệt. Hàn Huyên đôi đôi câu lại hỏi. Anh ta bình thường huấn luyện các anh rất nghiêm phải không? Tôi nói là doanh trưởng của anh đấy. Anh có phải rất sợ anh ta đúng không? Lính trinh sát cũng không phải đùa. Có thể không nghiêm à? Viên soái đứng thẳng, anh nói. Tôi không sợ anh ấy. Doanh trưởng của chúng tôi là cao thủ của cao thủ. Quán quân giải đấu võ lính trinh sát toàn năng. Tất cả mọi người trong doanh đều rất phục anh ấy. Mục Khả kinh ngạc. Anh ta lợi hại vậy sao? Đu nhân lợi hại. Giọng điệu viên soái đặc biệt kiên định. Sau đó đắc ý vênh váo nói. Mấy ngày trước, doanh chúng tôi dưới sự chỉ huy của anh ấy đã thắng một cuộc đối kháng, bắt giữ quan chỉ huy của quân địch, còn là một tham mưu trưởng đấy. Trở về chép phạt 3 lần quy tắc giữ bí mật. Bây giờ lập tức. Hạ Hoàng Huân không biết đã trở lại từ lúc nào. Giọng nói trầm thấp, viên soái hoảng sợ thiếu chút nữa đứng không vững. Bất chấp, tặng cho Mục Khả một ánh mắt ai oán. Anh đáp lại vang dội. Rõ. Sau đó tự mình đi đều bước về doanh trại huấn luyện viên chép quy tắc. Sau khi viên soái rời đi, Hạ Hoàng Huân không nói gì. Anh chỉ lặng lặng đứng ở giữa sân huấn luyện. Cho đến nửa giờ sau mới hạ khẩu lệnh để Mục Khả đi về nghỉ. Đưa cô lên lầu, anh nói. Tận dụng thời gian nghỉ ngơi, không nên chạy loạn. Liếc nhìn chiếc áo t-shirt rộng thùng thình của cô bổ sung. Không ngủ được cũng phải ngủ. Đây là mệnh lệnh. Thì ra là Hách Nghĩa Thành bị anh bắt làm tù binh. Mục Khả mang theo ý nghĩ này, rất nhanh liền ôm chăn ngủ tiếp đi. Trong giấc mộng, cảnh tượng trong mơ rất quen, tựa như chính cô từng trải qua. Biển rộng xanh thẳm, ánh mặt trời chói chang, cùng với khuôn mặt tươi cười ấm áp. Mẹ mỉm cười, nửa ngồi ở chỗ không xa, giang hai cánh tay. Gió biển mang theo tiếng nói nhu hòa ngọt ngào của bà vào trong tai Mục Khả nhỏ. Bà nói, Khả Khả, đến chỗ mẹ, mau lên. Mục Khả nhỏ cái hiểu cái không, vỗ tay cười khanh khách. Rồi thân thể mập mạp nhỏ bé của cô lảo đảo, thất tha thất thiểu muốn chạy đến. Kết quả chân phải đạp vào chân trái, lập tức ngã nhào trên bờ cát. Trên trán cùng chóp mũi không biết sao còn dính một chút hạt cát. Dáng vẻ có chút buồn cười. Cô gái nhỏ không khóc, chỉ mím miệng đáng thương đưa cánh tay nhỏ mập mạp về phía mẹ, trong miệng bập bẹ làm nũng. Mẹ, ôm. Lúc được ôm lấy, cô lấy gương mặt mịn màng cọ vào cổ của mẹ, thuận tiện hôn một cái. Thấy khuôn mặt xinh đẹp của mẹ lưu lại dấu nước miếng, cái miệng nhỏ còn chưa mọc răng toét cười không ngừng. Khuôn mặt nhớ nhung đã lâu, hơi thở quen thuộc, còn có cái ôm trong lúc ngủ say. Chân thật đến nỗi khiến Mục Khả trong giấc mộng cũng cong khóe môi cười, nụ cười yên tĩnh mà dịu dàng. Sáng ngày thứ hai, kiểm tra phòng ở cũng không có đáng sợ như Mục Khả tưởng tượng. Hạ Hoàng Huân chỉ nhìn thoáng qua mép giường cô đứng, nói một câu: không giống miếng đậu hũ phụ. Sau đó rũ chân của cô ra, tự tay gấp lại cho cô lần nữa, góc cạnh đặc biệt cẩn thận. Cuối cùng ôn hòa nói một câu: về sau dựa theo đó mà gấp. Thật lâu về sau, Mục Khả mới biết đánh giá thực sự của Hạ Hoàng Huân đối với miếng đậu phụ của cô. Viên soái nói cho cô, sau khi rời khỏi phòng cô, doanh trưởng cao mày nói: thật không biết đang làm gì, gấp giống hành lý dân công. Dường như nhìn thấu ý nghĩ của học sinh, cảm thấy anh có chút khác thường, rõ ràng dễ nói chuyện hơn so với hôm qua. Kiểm tra hết phòng ở, Hạ Hoàng Huân nói: tôi không yêu cầu mọi người trong một đêm đạt được tiêu chuẩn của tôi, nhưng tôi cần thấy tiến bộ mỗi ngày của mọi người. Nghe vậy, nhóm thầy trò cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phản ứng kịp. Ngày hôm qua anh nói là nếu kiểm tra lại mà còn như bây giờ, tất cả đứng tư thế quân đội 3 giờ. Nói cách khác, chỉ cần tiến bộ thì sẽ không bị phạt. Đồng chí trung tá quả nhiên có trình độ. Tô Điểm Âm cảm thán, ánh mắt lại sáng lên. Đối với anh nghiền ngẫm từng chữ, Mục Khả đánh giá, anh ta nhất định là tốt nghiệp hệ tiếng trung trường quân đội. Hệ tiếng trung trường quân đội? Sao mọi người ở đây nghe lý giải độc đáo của cô giáo Mục mà như thấy bom rơi? Bao gồm viên soái đang vừa chép phạt quy tắc giữ bí mật đến hoa mắt. Anh đối với Mục Khả dựng thẳng ngón tay cái, sau đó chỉnh lại sắc mặt, cố làm vẻ nghiêm túc để kiểm tra viên khác. Nghiêm! Cùng với khẩu lệnh âm lượng không cao nhưng đầy đủ sức lực, giữa sân huấn luyện rộng lớn chuyển đến tiếng vang bụp. Trong nháy mắt, hóa động tác 10 người sĩ quan đã biểu thành một thể, khí thế như núi. Trước mắt bọn họ, Hạ Hoàng Huân mặc đồ dần di đang phát biểu. Làn da rám nắng gợi cảm, ánh mắt thâm thúy, sống mũi thẳng tắp, đôi môi đầy đặn, tạo nên hình dáng rõ ràng. Đường cong thân thể cường tráng xứng với vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, khiến cho cả người anh vừa nhìn qua liền bộc lộ hết khí phách quân nhân. Mục Khả đứng ở trong đội ngũ chỉ đạo viên, nghe được khẩu lệnh giải tán trầm mạnh, thì cô vội vàng đứng nghiêm ngay ngắn, nhìn 10 người huấn luyện viên điều chỉnh thế đứng, đi về phía phòng phụ trách. Còn Hạ Hoàng Huân lại đi về phía bên cô, bước chân anh vững vàng, thân hình cao lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn Mục Khả thể hiện rõ sự đau khổ, thở dài, nghĩ thầm đúng thật là ghét của nào trời trao của đó. Lấy danh hiệu vua chiến trường, doanh trưởng doanh trại trinh sát có thể đoán được cường độ của anh, dùng để huấn luyện binh sĩ. Tùy tiện lôi ra một môn cũng có thể dễ dàng cho tất cả bọn họ gục hết. Chẳng hạn như anh ta am hiểu nhất là bắt bọn họ đứng tư thế quân đội dưới ánh mặt trời. Bài tập huấn luyện quân sự bắt buộc này sẽ khiến cho bọn họ hết sức, vô cùng, cực kỳ, quá ăn không tiêu. Tân sinh đi huấn luyện lần này vốn có 16 lớp, tham gia đại hội động viên lại được hợp thành 10 đội hình ngũ hình vuông. Mặt khác bao gồm cả Mục Khả, có 16 chỉ đạo viên rất may mắn cũng rất bất hạnh do Hạ Hoàng Huân trực tiếp huấn luyện. Dĩ nhiên không ai biết, lô chỉ đạo viên đi huấn luyện riêng lẻ là điều chỉnh bây giờ mới xuất hiện. Huấn luyện thật sự hết sức khô khan, môn học đơn giản chính là nghỉ, đứng nghiêm, tư thế quân đội, đi đều bước, đi nghiêm, không có gì đa dạng có thể đổi mới. Đối với Mục Khả trời sinh tính hiếu động mà nói, trò chơi huấn luyện quân sự này thật sự có thể ép cô đến điên. Mấy ngày trôi qua, cô đã từ con thỏ nhỏ linh hoạt biến thành cả nhiễm xương ỉu xìu. Khi tín hiệu rời giường vang dội vang lên, lần lượt truyền đến tiếng khẩu lệnh 1, 2, 3, 4 cùng tiếng quân ca hừng hực phát ra. Mục Khả vốn còn đang ngủ say, giống như phản xạ có điều kiện từ trên giường bật ngồi dậy, đau khổ kêu lên ối rồi ngã xuống. Bình thường cô ít vận động, sau khi đi nghe mấy ngày cả người mệt rã rời, tay chân vừa mỏi như lại vừa đau, căn bản không nghe theo điều khiển. Cô dựa vào trên giường không thể động đậy, thật muốn cứ như vậy nằm ngay đơ một ngày. Tinh thần thủ lĩnh bọn họ cũng thật là sung mãn. Tô Điểm Âm buồn ngủ mông lung cũng tỉnh, cô rên hừ hừ nằm lìa trên giường ôm gối đầu đau thương hô: trung tá đẹp trai đi nữa cũng không thể hóa giải sự đau đớn của mình vào giờ phút này. Nơi đóng quân được thiết kế là mỗi phòng ở 8 người, nhưng cao cấp chỉ có 4 giường. Nhưng bởi vì học viên đi huấn luyện cũng không đủ số 8 người. Cuối cùng Du Gia Mục Khả cùng Tô Điểm Âm như tù binh được hưởng thụ ưu đãi. Căn phòng này chỉ có 2 người các cô ở, không có nhiều thời gian để các cô oán trách. Giọng nói của huấn luyện viên từ bên ngoài truyền vào. Động tác nhanh lên một chút, lập tức ra thao trường. Không để ý cả người mệt mỏi đau nhức bỏ dậy, bằng tốc độ nhanh nhất xử lý xong bản thân rồi gấp chân. Lúc vào tới sân huấn luyện thì huấn luyện viên đã đứng ở trước mặt đội ngũ chỉ đạo viên hình vuông. Vốn không vừa mắt với thành tích đệ nhất hàng ngày của cô, vẻ mặt của Hạ Hoàng Huân nghiêm túc, cúi đầu nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, xác định không có ai đến trễ, sau đó bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ, muốn dẫn các cô tiến hành chạy bộ sáng sớm. Mệnh lệnh chạy bộ vẫn chưa truyền xong, đã thấy Mục Khả đứng ở hàng đầu xông ra ngoài. Thanh âm hùng hậu theo sát vang lên. Mục Khả chạy ra khỏi đội ngũ, nghe được Hạ Hoàng Huân truyền khẩu lệnh đứng nghiêm. Cô dừng lại mới phát hiện có cái gì đó không đúng, mà chỉ đạo viên khác đứng nguyên tại chỗ ở phía sau không nhúc nhích, đã cười đến ngửa tới ngửa lui, quay đầu nhìn về phía Hạ Hoàng Huân. Anh ta đang cười như không cười, giận như không giận nhìn cô. Thì ra là chữ khẩu lệnh trong miệng anh ta còn chưa hô ra ngoài. Cô nghe được hai chữ chạy, liền xông ra ngoài, tốc độ còn có chút nhanh. Nhìn dáng vẻ mê man của cô, Hạ Hoàng Huân cũng sắp nhịn không nổi cười, giọng nói có lúc mở miệng, có vẻ có chút bất đắc dĩ. Nghĩ gì đấy? Còn chưa tỉnh ngủ. Việc ấy... Mục Khả lúng túng miệng cũng vụng về, không biết trả lời như thế nào. Tập trung tinh thần. Hạ Hoàng Huân đúng lúc mở miệng truyền lệnh xuống. Đứng vào hàng ngũ. Mục Khả đáp một tiếng vâng, cố đầu chạy về với đội ngũ. Lúc ở căng tin chạm mặt viên soái, anh trêu ghẹo cô. Cô cũng thật là giỏi, khiêu chiến sự nhẫn nại của doanh trưởng đúng không? Mục Khả trợn mắt nhìn anh. Anh còn nói mát tôi. Tôi cũng không phải cố ý đâu. Cô không có ngốc đến nỗi ở trước mặt mọi người gây khó dễ cùng đồng chí giải phóng quân. Viên soái lơ đễnh nhắc nhở. Cô đừng chọc vào cậu ta. Nếu không buổi chiều đứng tư thế quân đội sẽ thảm đấy. Dưới ánh mặt trời nóng bỏng, bóng dáng cao to của Hạ Hoàng Huân rất nổi bật. Anh duy trì tư thế đúng chuẩn đứng cùng học viên chừng 40 phút đồng hồ. Khi chú ý tới vị đồng chí nào đó bắt đầu xuất hiện như động tác nhỏ, như gãi mặt, anh khẽ mím khóe môi, lặng lẽ phóng tầm mắt sang nơi khác. Điểm dừng là gò má của cô bị phơi nắng đến ửng hồng, chạm phải ánh mắt có ý nhắc nhở của anh. Mục Khả nhíu đầu lông mày, cố chịu đựng không đưa tay ra gãi mặt, nhanh chóng rút tay về đứng lại đàng hoàng nghiêm trang. Nhưng đây thật ra chỉ là hình tượng bên ngoài. Ở trong lòng cô đã tính toán, nếu như qua 5 hoặc 10 phút nữa mà anh ta vẫn chưa truyền khẩu lệnh nói nghỉ ngơi, có nên giả bộ té xỉu hay không? Nếu vậy phải ngã tư thế nào để không bị đau? Lại tương đối giống như là choáng váng thật. Coi như quên đi. Anh ta rất tinh danh, bị vạch trần thì mất mặt lắm. Hơn nữa buổi sáng anh ta đã thiện tâm trả mình một ngựa, không nên khiêu chiến với lòng tốt, số lượng có hạn của anh ta. Nghĩ tới nghĩ lui, Mục Khả gạt bỏ ý định giả bộ bất tỉnh. Việc này không có tính xây dựng, nên cắn chặt hàm răng đứng như tùng. Thời gian bấm thật chuẩn, vừa đứng đủ một giờ, Hạ Hoàng Huân truyền đạt khẩu lệnh nghỉ ngơi. Tô Điểm Âm đứng đến choáng váng, mặt mũi suýt chút nữa sụi lơ trên mặt đất. May là Mục Khả phản ứng mau lẹ, kịp thời đỡ lấy khuỷu tay cô, dìu đến cô gật bần bật thêm nghỉ ngơi. Thấy Tô Điểm Âm phở phạc giã dựa ngồi gạch ra, Mục Khả cười trêu nói. Còn cho rằng anh ta có lực hấp dẫn nữa không? Chỉ cần nghe được khẩu lệnh nghỉ ngơi, cô lập tức có lại tinh thần, vô cùng có tiềm lực làm tiểu cường. Từ nhỏ được cha mẹ nâng ở lòng bàn tay, chưa từng nếm qua một chút khổ cực. Tô Điểm Âm hoàn toàn bị huấn luyện hạ gục. Cô có chút cảm thán nói. Lực hấp dẫn vẫn phải có, nhưng mà... ai, mình vẫn giữ vững lập trường. Mục Khả khẽ cười. Cô giáo Tô, cậu nên nhận rõ tình thế đi. Cô giáo Mục, mình thấy cậu mới là người nên nhận rõ tình thế đấy. Tô Điểm Âm mất thật nhiều hơi sức để di chuyển khoảng cách đến gần Mục Khả. Hiện tại khí thế của đồng chí chúng ta có thể là tương đối cao. Cậu nên sáng suốt chút đến đứng cùng một chiến tuyến với mình đi. Mặc dù có kinh nghiệm phong phú đứng tư thế quân đội, nhưng tố chất cơ thể Mục Khả lại có vấn đề. Đúng thật là chịu không nổi cường độ huấn luyện đột nhiên mà tới này. Chậm chạp duỗi thẳng chân cô nói. Cậu đã hoàn toàn bị sùng bái làm mù quáng. Bọn họ ngoại trừ nghề nghiệp khác nhau, gặt hái được phù hiệu mũ trưng, cởi quân trang ra thì cũng chỉ là đàn ông, động vật sống thôi. Có vẻ như cậu không thích huấn luyện viên. Tại sao thế? Nghĩ đến biểu hiện của Mục Khả, Tô Điểm Âm cảm thấy rất kỳ quái. Mục Khả không vội trả lời. Cô nghiêng đầu nhìn về phía bầu trời xanh biếc, giống như đang suy nghĩ, lại càng giống như nhớ lại, thật lâu mới nói. Không phải mình có thành kiến với huấn luyện viên, chỉ là... Lời Mục Khả còn chưa nói hết, Tô Điểm Âm đã vùng vẫy đứng lên, miệng la hét. Không được rồi, không được rồi, người có 3 cấp. Tô Điểm Âm mới vừa đi, Khảm Bác liền chạy tới đây, đưa chai nước suối trong tay Mục Khả. Cô giáo Mục, huấn luyện viên bảo em đưa cho cô. Cảm ơn. Mục Khả nói xong tiếng cảm ơn, rồi chai nước suối lên cua cua với viên soái đang nhìn về phía bên này. Khang Bác bãi gật đầu, ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Cô, học tiếng Anh có bí quyết gì không? Cô làm thế nào vượt qua cấp 8? Từ 4 tuổi bắt đầu biết chữ, đến năm 21 tuổi vượt qua cấp 8, học dòng dã 17 năm, không có gì đáng phải hâm mộ. Khang Bác kinh ngạc. Cô à, vậy cô còn nhỏ như vậy đã bắt đầu học tiếng Anh rồi à? Trên mặt vẫn nở nụ cười ấm áp. Mục Khả nhẹ giọng nói. Mẹ cô là giáo sư dạy tiếng Anh. Khang Bác bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là thế, khó trách cô lại chọn ở trường. Mục Khả cười cười không lên tiếng, nghỉ ngơi đại khái chừng 10 phút. Thấy Tô Điểm Âm ở cách đó không xa hô to. Mục Khả, mau tới đây. Nghĩ rằng phải tập hợp, cô vội vàng đứng lên, nhấc chân chạy ngay đến sân huấn luyện. Tô Điểm Âm thấy cô thở hổn hển, nói. Cậu chạy nhanh như vậy làm cái gì? Xung phong à? Khiến cho giáo viên bên cạnh cũng buồn cười. Mọi người bị giáo huấn phát điên nên thương lượng cho trò chơi. Mục đích thật sự ẩn chứa trong đó chính là muốn kéo gần khoảng cách với các huấn luyện viên. Cố gắng làm cho quân địch chuyển thành đồng minh, để mong một tháng huấn luyện tới được thả lướt nước. Mục Khả mệt đến bẻo hơi tai, thật sự không còn hơi sức hao phí để chơi đùa. Chết sống không chịu tham gia. Tô Điểm Âm hùng hổ mặc kệ cô đồng ý hay không, trực tiếp cứ như đã thừa nhận. Sau đó lôi kéo giáo viên khác đi mời sĩ quan huấn luyện. Mục tiêu đương nhiên là đồng chí trung tá rất nhiều lần được quan tâm coi trọng. Hạ Hoàng Huân đang nói chuyện cùng viên soái, khóe mắt liếc thấy có người đi tới. Sau khi hiểu rõ dụng ý của Tô Điểm Âm, nhíu mày theo thói quen, quay đầu lại nói với viên soái: cậu đi làm cho bầu không khí trầm lặng này sôi nổi hơn một chút. Anh cũng cảm thấy học viên đang chịu áp lực. Anh đã bàn bạc với viên soái kế sách để thay đổi tâm trạng cho mọi người. Viên soái biết Hạ Hoàng Huân coi trọng mình, hình ảnh và ảnh hưởng, không muốn hòa mình với học viên. Nghe Tô Điểm Âm nói chỉ đạo viên cũng tham gia, đương nhiên nghĩ đến cảnh tượng đêm hôm đó doanh trưởng dẫn Mục Khả chạy vòng, tâm tư anh chợt nhiên xoay chuyển, giật dây nói: doanh trưởng, ở chung một chỗ mà không ra chơi với bọn họ cũng thật không công bằng, còn nữa cũng không phát huy được ưu thế quân ta. Một mặt tự chủ trương trả lời Tô Điểm Âm, ý nói huấn luyện viên Hạ cũng tham gia, tạo phản phải không? Hạ Hoàng Huân bất mãn liếc xéo viên soái. Viên soái bắt đầu dáng vẻ vô lại, vẻ mặt cợt nhả, anh nói: doanh trưởng, anh cũng không thể trả đũa. Cậu có biết tôi là doanh trưởng sao? Biết biết. Viên soái cười hắc hắc. Nhưng trên điều lệnh có viết chúng ta là quan hệ đồng chí bình đẳng. Không tệ, ngày càng có tiền đồ rồi. Hạ Hoàng Huân gật đầu một cái không để tâm nói. Cho cậu chút mặt mũi, cậu liền khua tay múa chân, nhìn xem tôi làm thế nào trừng trị cậu. Nhưng thật ra là không từ chối, coi như là đồng ý tham gia. Mục Khả thấy Hạ Hoàng Huân đi tới lại càng không muốn tham gia, nhưng cánh tay bị Tô Điểm Âm liền chết níu lại, muốn đi cũng không đi được. Nghe xong quy tắc, viên soái gọi vài người huấn luyện viên cùng học viên tới, 10 người chia làm 5 tổ, không biết có phải anh cố ý hay không. Mục Khả thế nhưng vừa khéo mà cùng kẻ địch, Hạ Hoàng Huân một tổ, đứng ở bên cạnh dáng người cao 1m8 mấy của anh. Cô có vẻ thật nhỏ nhắn xinh xắn. Hạ Hoàng Huân biết viên soái cố ý chiếu theo chiều cao khác nhau của anh và Mục Khả. Đảm nhiệm trò chơi này rõ ràng đã mất đi ưu thế, thậm chí còn rất tốn sức. Anh vốn định đề nghị sắp xếp lại một chút, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của đồng chí Mục Khả thì không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt u ám liếc nhìn viên soái một cái như muốn nói: lão tử không để yên cho ngươi. Người nào đó sợ tới mức vội chạy sang chỗ khác coi như không nhìn thấy. Để tăng thêm độ khó, kết hợp vật liệu trụ sở huấn luyện hiện có, trò chơi quy định thế này: sắp hai tổ viên cho bọn họ đứng song song sát vào nhau, hai chân trái phải cột chung một chỗ, sau đó dùng khoảng cách giữa tay phải và tay trái nâng trái bóng tiến lên phía trước 100m. Trên đường đi, nếu như trái bóng bị rớt phải một tay nhặt lên rồi tiếp tục đi, ai đến điểm cuối cùng trước thì người đó thắng. Tổ tôi phải biểu diễn một tiết mục. Tâm tình chống đối của Mục Khả bắt đầu phát tác. Cô không an phận mà đứng lắc lư làm loạn. Cô ấy không chịu kho người xuống phối hợp với thao tác trói chân với Hạ Hoàng Huân. Hạ Hoàng Huân ngừng động tác trên tay, ngồi xổm trên mặt đất ngước mặt lên nhìn cô. Cố làm ra vẻ nghiêm túc nói. Đồng chí nhỏ, bây giờ không phải là lúc để phát tiết tình cảm cá nhân. Mời cô phối hợp một chút. Mục Khả đang suy nghĩ làm thế nào để gây phiền phức cho anh. Hoàn toàn không phát hiện ở trong trò chơi này, chiều cao hai người bất lợi. Cô ôm quả bóng rổ, cười giảo hoạt. Dạ, đồng chí danh trưởng, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của anh. Phục tùng mệnh lệnh? Nếu không nhìn ra kỹ đồ nho nhỏ của cô, thì anh đã không phải là Hạ Hoàng Huân rồi. Nhưng với sức của cô cũng chả thể gây ra nhiễu loạn gì. Vì thế liền kệ cô. Khi cô còn tưởng không có việc gì ngọ nguậy lộn xộn, thì tay Hạ Hoàng Huân lại hơi dùng sức đè bắp chân của cô xuống. Nghĩ thầm, đừng mong chống đối tôi ra mặt. Đây tuyệt đối là chuyện ngu xuẩn. Mục Khả không thể cử động, bất mãn chỉ trích. Anh dùng võ lực làm gì? Không biết cái đó có thể chạm đến bụng sao? Lưu loát kết thúc, anh đứng lên như không có việc gì nói về. Đối với em mà nói, chạm đến linh hồn tương lai tương đối khó khăn. Không nghe được một câu hai ý nghĩa của anh, Mục Khả cử động cái chân đang bị buộc cùng anh. Không suy nghĩ nhiều liền tức giận nói. Anh buộc lòng quá. Nếu lát nữa tôi tuột ra, tôi sẽ dùng đai lưng của anh buộc đấy. Dùng đai lưng? Hạ Hoàng Huân rốt cuộc cũng vẫn bị cô đánh bại. Anh cảm thấy nếu để cho cô tiếp tục nói hưu nói phượn thì vận số của anh coi như xong. Nhìn chăm chú vào khuôn mặt chưa hết ngây thơ của cô, anh vui vẻ cười mắng. Bậy bạ. Anh rất ít khi cười. Trong quá trình tiếp xúc trước giờ đều là sụ mặt, nghiêm túc đến nỗi khiến người cảm thấy rất khó gần, thậm chí cảm thấy cứng ngắc. Mục Khả ngoài ý muốn phát hiện lúc anh cười lên rất có sức hấp dẫn. Đó là một loại hấp dẫn không có chú ý mà toát ra. Bị anh cười đến ngượng ngùng, để che giấu xấu hổ, Mục Khả đem quả bóng rổ trong tay nhét vào trong ngực anh, thuận tiện không cẩn thận dùng sức đạp anh một phát. Đừng trách cô tính trẻ con, dù sao ở trước mặt anh thật sự không có không gian phát huy. Dù là 4 năm trước khi còn là học sinh, hay là bây giờ là chỉ đạo viên, anh vẫn ép được cô. Ai bảo người ta là huấn luyện viên cơ? Độ cong khóe miệng tăng dần, ánh mắt không tự chủ tràn ra một loại tập trung kiên định. Hạ Hoàng Huân nhìn đỉnh đầu của cô không lên tiếng, dung túng không cách nào nói rõ. Khi bọn anh chuẩn bị thỏa đáng, trong sân huấn luyện đã vây đầy người. 5 tổ chia ra do một huấn luyện viên và một chỉ đạo viên tạo thành. Viên Soái và Tô Điểm Âm một tổ, hai người đang nói nhỏ gì đó. Những tổ khác dường như cũng đang thương lượng đối sách. Duy chỉ có hai người Mục Khả và Hạ Hoàng Huân không thèm để ý nhau, ngay cả ánh mắt cũng không trao đổi. Vậy mà tình cảnh này trong mắt mọi người xung quanh lại là một kiểu quan niệm nghệ thuật khác. Mục Khả nhỏ bé đứng bên cạnh Hạ Hoàng Huân cao lớn, có bộ dạng như chim nhỏ nép vào người. Về phần không trao đổi, bọn họ cho rằng chỉ đạo viên trẻ tuổi nên còn ngượng ngùng thôi. Dù sao huấn luyện viên thật sự rất tuấn tú, rất ngầu nha. Nào biết đâu hai người kia sóng ngầm mãnh liệt. Lúc này Mục Khả rốt cuộc mới nhận ra giờ phút này hai người tiếp xúc gần gũi có bao nhiêu mập mờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng hiện lên những nốt chút ửng đỏ. Cô không được tự nhiên nhẹ dịch người ra, cố gắng giữ khoảng cách lớn nhất với anh. Nói đến từ khoảng cách này mà hiện giờ Mục Khả chưa biết có một ngày người nào đó sẽ nói với cô. Ở đơn vị giữ khoảng cách với anh, động tác bắt tay lại càng không cần. Sau đó lúc lông mày cô dựng lên trừng anh, thì người nọ lại cúi đầu cười xấu xa nói bên tai cô. Lúc không có người, khoảng cách bằng không. Giống như không phát hiện động tác nhỏ của cô. Lúc đứng ở điểm xuất phát, Hạ Hoàng Huân nhìn cô nói. Đồng chí nhỏ, động tác của em ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát huy của tôi, hiểu chưa? Rất nhanh phản ứng kịp là anh đang nhắc nhở mình đừng có dùng tốc độ chạy vòng đêm đó làm ảnh hưởng đến anh. Mục Khả bĩu môi bày tỏ bất mãn. Đồng chí già, đừng nói như thể tôi là con rùa đen. Cái trò chơi này lúc khai mạc hội liên hoan thời còn nhỏ học sinh cô đã từng chơi. Mục Khả căn bản không coi là quan trọng. Lúc chơi thật, cô mới phát hiện sự ăn ý giữa hai người bọn họ quá kém. Hơn nữa bước chân anh quá lớn, cô có chút không theo kịp. Hơn nữa bị hai cái tay ôm quả bóng rổ cản trở hành động. Chủ yếu nhất là cô vốn là một phần tử quấy rối, hành động không nghe theo chỉ huy. Nghe được khẩu lệnh bắt đầu, đầu tiên cô bỏ đồng bạn, liều mạng lao lên phía trước. Hạ Hoàng Huân coi như hiểu, Nha đầu nhỏ này trong khi huấn luyện không dám xung đột chính diện cùng anh, bây giờ đang cố ý làm ngược với anh. Anh nhanh chóng điều chỉnh bước chân của mình, phối hợp với bước chân của cô, nhưng mà vẫn có cảm giác bị cô kéo đi. Đủ thấy biên độ động tác của đồng chí Mục Khả ngay từ đầu đã có bao nhiêu lớn, mà kiểu chạy như vùng vẫy giành sự sống rất nhanh làm cô cảm thấy lực bất tòng tâm. Bước chân cô so với anh nhỏ hơn rất nhiều. Hạ Hoàng Huân muốn giữ vững nhịp độ trong hành động cùng cô cũng không khó. Cứ thế cô quấy rối không có kết quả, rất nhanh liền thay đổi chủ động thành bị động. Nhịn cảm giác choáng váng xuống, không cam lòng, đôi mắt cô chuyển động, lòng bàn tay trái dùng sức quệt qua trên quả bóng rổ. Ngoài mặt làm như bởi vì chạy mà tạo thành động tác tuột tay. Quả bóng rổ rơi vào lòng bàn tay to lớn của anh. Đồng thời tay cô cũng bởi vì quán tính mà đập liên tiếp lên cổ tay anh. Mục đích tất nhiên không cần phải nói nhiều, chính là muốn bóng bởi vì anh đột nhiên chịu lực mà rơi xuống. Ý thức đề phòng của Hạ Hoàng Huân lúc nào cũng có. Trong nháy mắt khi tay cô buông bóng đập lên cổ tay anh theo bản năng đưa tay trái ra ôm lấy eo nhỏ của cô, lấy tay cánh tay chịu đựng sức nặng thân thể của cô, giảm bớt lực va chạm, mà năm ngón tay phải hơi dùng sức một chút, bóng vẫn bị khống chế ổn thỏa trong tay như cũ. Huấn luyện viên ôm cô giáo Mục, theo một tiếng thét chói tai cao, Mục Khả cảm thấy vô số ánh mắt phóng tới đây. Coi như lĩnh ngộ được ý nghĩa câu tục ngữ, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Viên soái cùng Tô Điểm Âm phối hợp không tệ, đã vượt lên đầu rồi. Nghe được tiếng la quay đầu lại, viên soái cười kỳ dị, anh hô. Doanh trưởng, thôi hít đất 1000 cái, cho anh giám sát. Thân mật bất ngờ làm hai người trong nháy mắt đều thất hồn. Thấy cô đỏ đến tận mang tai, Hạ Hoàng Huân buông tay ôm eo cô ra, cười cười nhẹ trách nói. Tiếp tục quấy rối. Tôi thật sự cần phải hít đất 1000 cái trước mặt mọi người. Cái mặt già nua này cũng mất hết. Nói xong ý bảo cô tiếp bóng. Đến, nghe khẩu lệnh, chạy bộ, chạy. Nghe được khẩu lệnh, cô theo thói quen trước bước chân trái, sau bước chân phải, mà anh là ngược lại phối hợp với cô. Đại khái đi được khoảng 50cm, bọn họ đã đuổi kịp viên soái, mà ba tổ chức khác có chút bị tụt lại đằng sau. Nghĩ đến viên soái sự an bài cố ý cùng với cười nhạo vừa rồi, Hạ Hoàng Huân nói khẽ với Mục Khả. Rời trận địa hướng về phía quân địch, phát huy thông minh tài trí của em trước vũ khí của bọn họ đi. Cái gì? Mục Khả nghi lỗ tai mình. Nghiêng đầu thấy anh cười có chút xấu xa, lập tức hiểu ra. Khi viên soái nhận ra có chuyện không ổn, Mục Khả đã ở rất gần anh. Lúc Hạ Hoàng Huân đưa tay ra làm động tác bảo vệ cô thì trơ mắt nhìn, lảo đảo hai bước suýt nữa ngã xuống. Đồng chí Mục Khả dùng cánh tay không cẩn thận đánh rơi bóng của anh. Viên soái kêu to, phạm quy phạm quy. Tô Điểm Âm phụ họa, knock out knock out. Mục Khả đáp trả, ai nói không thể tạo chướng ngại cho đối thủ, ai nói à? Tạ Hoàng Huân gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ý thức đề phòng quá kém. Thế thầy trò toàn trường cười to. Mục Khả bắt đầu, kế tiếp tranh tài đến không còn quy tắc. Hai tổ này coi như tiên phong rồi. Đầu tiên là viên soái đến hoạt đoạt bóng trong tay bọn họ, bị Hạ Hoàng Huân lắc mình tránh được. Tiếp theo là Tô Điểm Âm cũng tấn công tới. Mục Khả không tránh thoát, bị đẩy một cái. Lúc giống bóng rơi xuống đất, mất thăng bằng cả người cô nặng nề đập vào ngực Hạ Hoàng Huân. Một lần nữa bị anh ôm vào lòng. Mục Khả vừa khó xử vừa vội, quên chân vẫn đang buộc cùng chân anh, nhấc chân muốn đá đi. Dùng hơi nhiều sức chút nữa kéo ngã Hạ Hoàng Huân, suy chút nữa cũng kéo đứt dây lưng anh tự tay thắt. Lấy đâu ra nhiều sức như vậy? Hạ Hoàng Huân bị tức đến cười. Thật sự muốn đưa lưng của tôi à? Trong khung cảnh tranh giành háo thắng, ý thức bị tỉnh lại, Mục Khả không để ý cãi nhau với anh, đẩy cánh tay của anh thúc giục. Ai mà thèm thắt lưng của anh? Đợi tôi lên một chút. Thua thì anh thảm rồi. 1000 cái hít đắt đấy. Quả thật muốn mạng người ta mà. Nghe tôi chỉ huy, mục tiêu ngay phía trước, độ cao 1.2. Hạ Hoàng Huân lần nữa ra khẩu lệnh, để bước chân cô dựa sát viên soái. Khi cách đích còn 10 mét thì anh giả vờ thoáng hạ xuống, vươn người ra, giả làm động tác giành bóng. Tô Điểm Âm kinh ngạc, lúc nghiêng người không đứng vững. Viên soái vội vàng đỡ lấy, bóng trên tay lại bị Mục Khả nhân cơ hội xuống tay. Cự ly cách mặt đất vừa đúng 1.2 thì bị cướp mất. Sau khi thành công, Mục Khả có điểm hí hửng. Cô nghịch lợm làm mặt quỷ cười xông về đích, không chú ý đồng bạn đang bị viên soái đánh lén. Bởi vì cô không phối hợp, động tác của Hạ Hoàng Huân bị hạn chế. Đang lúc lôi kéo dây giày buộc vào giữa hai chân lỏng ra, nhưng bước chân cô không ổn, người nghiêng về phía trước, tư thế ngã sấp xuống mặt đất, tay chân khôi phục tự do. Hạ Hoàng Huân phản ứng rất nhanh, ánh mắt liếc về phía cô ngã xuống. Anh nhanh chóng xoay người lại, nhưng vẫn không kịp bắt được cổ tay của cô ấy. Mắt thấy cô sẽ tiếp xúc thân mật với mặt đất. Dưới tình thế cấp bách, anh phát huy ra đặc điểm tốc độ chuyển động nhanh nhạy của lính trinh sát. Trước lúc cô ngã xuống theo bản năng cúi người, làm đệm thịt cho cô. Không làm gì được, Mù Khả kinh ngạc hô một tiếng nhào vào trong ngực Hạ Hoàng Huân. Cái cảm xinh xắn vừa vặn đập vào xương quai xanh của anh. Ngay sau đó hàm răng trắng nõn không bị khống chế, đập mạnh lên cổ anh. Mù Khả thậm chí cảm nhận được. Rõ ràng hàm răng chạm vào làn da ấm áp. Cùng với anh không biết là bởi vì đau đớn hay là những nguyên nhân khác mà không tự giác làm ra động tác vuốt vào. Cảm thấy cổ mơ hồ đau đớn, Hạ Hoàng Huân nhíu nhíu mày, sau đó hít sâu. Không biết là bởi vì trò chơi vận động và tinh thần kích động làm thần kinh cô có chút hoảng hốt, hay là lúc ngã xuống không cẩn thận lao xuống cướp cò, lúng túng ngượng ngùng ngẩng đầu. Tóm lại, tình hình lúc đó đúng là đồng chí nhỏ Mục Khả trơ mắt nhìn phía dưới cổ Hạ Hoàng Huân bị hàm răng của cô đập vào tạo ra một quả ô mai mập mờ. Nửa ngày không hồi phục, chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng choáng váng. Hạ Hoàng Huân cảm thấy được sự khác thường của cô, cho rằng không bảo vệ tốt, làm cô bị thương, đỡ bả vai của cô vội vàng hỏi. Sao vậy? Đụng phải chỗ nào rồi? Vừa nói lại vừa đỡ cô đứng lên. Trước mặt nhiều thầy trò, anh không muốn làm cô lúng túng. Ý thức Mục Khả là tỉnh táo, nhưng triệu chứng choáng váng làm cô vô cùng khó chịu. Muốn lui khỏi ngực anh, cả người lại mềm nhũn giống như bông không làm được gì. Chỉ có thể nói nhỏ. Đầu tôi choáng váng. Khả Khả. Lúc này tiếng nói trầm thấp xuyên qua đám người truyền tới. Hách Nghĩa Thành chẳng biết đã đi tới sân huấn luyện từ lúc nào. Anh mặc quân trang bước nhanh tới, không chút cố kỵ. Tự nhiên mà kéo Mục Khả từ trong tay khuỷu tay Hạ Hoàng Huân vào trong ngực. Nhìn Mục Khả được Hách Nghĩa Thành thân mật ôm vào trước ngực, đáy mắt thâm thúy của Hạ Hoàng Huân dâng lên gợn sóng. Ngay sau đó bình ổn lại hơi thở. Như không có việc gì, trên mặt không biến sắc giống như việc từng bị té ngã mất thể diện trước cả doanh trại trinh sát, hoàn toàn không hề tồn tại. Vẫn duy trì tỉnh táo bình thản ôm dung. Nhưng mà viên soái hiểu rõ tính khí của lão đại, biết chuyện này không xong. Nếu không lần đó trở lại địa bàn của mình, đồng chí doanh trưởng cũng sẽ không phẫn nộ đến mức thiếu chút nữa đập vỡ xương cốt của các chiến sĩ. Đừng hiểu lầm, Hạ Hoàng Huân không phải đánh bọn họ, mà còn chí mạng hơn so với cái này. Anh điều chỉnh phương án huấn luyện cả đêm, làm cho cường độ tăng lên có thể so với các bộ đội đặc chủng. Cho nên nói lính của doanh trại trinh sát cứng rắn như vậy, tuyệt đối là bị đấm mà luyện ra được. Hách Nghĩa Thành có chút ngoài ý muốn với việc Hạ Hoàng Huân phụ trách huấn luyện quân sự Đại học C. Anh vốn đang chờ lính trinh sát cùng anh luận võ phân cao thấp, rửa sạch sỉ nhục bị bắt. Không nghĩ tới lúc đến trụ sở huấn luyện, nhìn thấy một màn như vậy. Theo bản năng ôm chặt Mục Khả, anh mím môi nhìn Hạ Hoàng Huân không nói lời nào. Theo lý thuyết, dù là quân hàm hay là chức vụ, Hách Nghĩa Thành cũng đều cao hơn Hạ Hoàng Huân. Hạ Hoàng Huân nên phải cúi chào trước. Nhưng mà ôm ấp không rời cùng ánh mắt bất mãn khi nhìn anh đều là làm cho anh cực kỳ khó chịu. Vì vậy, doanh trưởng Hạ đáp lễ cho tham mưu trưởng Hách bằng sự trầm mặc im ắng đầy bạo lực. Hai người đối diện nhìn nhau, dường như đã quên còn một cô gái đang choáng váng ngây ngất chờ cứu viện. Thậm chí ngay cả sĩ quan đang có mặt cũng cảm thấy không khí quỷ dị. Hai mặt nhìn nhau không nói được lời nào. Qua một hồi lâu, ánh mắt của Hạ Hoàng Huân từ trên người Hách Nghĩa Thành chuyển qua trên mặt Mục Khả. Thấy cô nhắm hai mắt chặt nhíu chặt chân mày, rốt cuộc giơ tay lên cung kính hành lễ theo quân đội, trầm giọng nói. Làm phiền tham mưu trưởng Hách mang bộ học viện Mục Khả đến phòng cứu thăng kiểm tra. Huấn luyện quân sự buổi chiều có thể không cần tham gia. Sau đó nhìn viên xóa quát lên, tập hợp. Lại có thể còn kiêu ngạo hơn cả anh. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Hạ Hoàng Huân, Hách Nghĩa Thành giận đến nghiến răng. Huấn luyện quân sự cũng không có vì tiết mục nhỏ xen giữa này mà bị ảnh hưởng, vẫn tiến hành như thường lệ. Chỉ có điều thân là huấn luyện viên Hạ Hoàng Huân càng nghiêm khắc hơn. Dường như đã dùng tiêu chuẩn huấn luyện lính để yêu cầu nhóm chỉ đạo viên. Tô Điểm Âm rõ ràng cảm thấy tâm tình anh không tốt, cho nên cho dù đứng tư thế quân đội đứng đến sắp điên mất, cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng. Nếu như theo lời Mục Khả nói, còn nhóc kia nhất định phải khởi nghĩa, còn cô chỉ có ngoan ngoãn ở đây chịu huấn luyện. Mục Khả đường máu thấp, quá kích động mệt nhọc quá đói cũng sẽ làm cho cô có cảm giác chóng mặt. Nhưng lần này khó chịu cũng hoàn toàn là do cơ thể, mà là cô có lòng trốn tránh. Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, bất kể là nhào vào trên người Hạ Hoàng Huân hay là để lại chứng cứ ở trên ngực của người ta, cô hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Nào ngờ Hách Nghĩa Thành thuận nước đẩy thuyền, đột nhiên tập kích đến thăm cô, biến thành cọng rơm cứu mạng. Lúc dựa vào trong ngực anh, cô theo bản năng bắt lấy cánh tay anh, từ từ nhắm hai mắt suy yếu nó một câu. Hôn mê. Dĩ nhiên thành phần choáng váng đúng là có, chẳng qua hàm lượng cao thấp còn phải đợi nghiên cứu. Chỉ là Hách Nghĩa Thành quen biết cô, đương nhiên có thể hiểu được ngay lập tức. Mặc dù hiểu sai ý cho rằng nha đầu này mệt mỏi, không muốn huấn luyện quân sự, nhưng kết quả cũng như nhau. Nhất định thật bình tĩnh giúp Mục Khả che giấu. Hơn nữa trong lúc giằng co với Hạ Hoàng Huân, phải duy trì bình thản. Rời khỏi tầm mắt của doanh trưởng Hạ, đồng chí nhỏ Mục Khả liền sống lại. Mở to đôi mắt long lanh, cô nhìn thấy Hướng Vi cũng đang ở chỗ này. Dí sỏm, le lưỡi một cái, nhỏ giọng nói. Thật sự có chút choáng váng đầu nha. Dáng vẻ rõ ràng là chột dạ. Thu hồi ánh mắt sùng bái ném tới trên người Hạ Hoàng Huân, liếc mắt nhìn Hách Nghĩa Thành ở đối diện, Hướng Vi nén cười nói. Vậy thì tiếp tục đi, cô giáo Mục. Hách Nghĩa Thành cũng cười, thấy giáp mặt Mục Khả quả thật không tốt, vừa dìu cô về phòng cứu thương vừa nói. Lá gan của cháu càng lúc càng lớn, lại dám giở trò lừa bịp vào trước mặt Hạ Hoàng Tuấn à? Gì mà giở trò lừa bịp? Mục Khả kháng nghị. Người ta là ngất thật, chỉ là nguyên nhân choáng váng thật hơi khó mở miệng. Hách Nghĩa Thành ừ một tiếng, đến cửa phòng cứu thương mới hỏi lại nói. Còn có hơi sức ngụy biện à? Xem ra thuộc loại choáng thông thường. Nhìn thấy quân y anh nói, ở đây có người bị bệnh ngất như thông thường, làm phiền xem dùng một chút. Hướng Vi bị hai người chọc đến buồn cười, bởi vì đường máu thấp mà phải nằm viện, toàn bộ địa cầu tìm không ra người thứ hai. Ngồi dựa ở đầu giường, Mục Khả nói, tham mưu trưởng Hách, cháu chỉ ăn cơm không đúng giờ nên có chút mệt mỏi mà thôi, thật không cần huy động nhân lực hao tài tốn lực mà không đúng. Hách Nghĩa Thành không nói lời nào, ngồi bên cạnh giường vẫn một mực gọt trái cây. Mục Khả ngắm nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh, có chút chột dạ tự kiểm điểm nói. Cháu biết, cháu không thể quá kích động mà quá mệt quá đói. Cháu cũng có mang theo bên người đường và chocolate, chỉ là buổi sáng cháu ngủ quên thôi. Cuối cùng, không phải cậu muốn cháu bị phạt đứng tư thế quân đội đấy chứ? Hách Nghĩa Thành không ngẩng đầu lên, hoàn toàn che giấu cho cô. Thấy anh gọt xong quả táo, Mục Khả theo thói quen vươn tay nhận lấy, nhưng không ngờ Hách Nghĩa Thành lại đưa tới trước miệng cô. Cô sợ run lên, sau đó giống như cá chép quẫy nước, ngồi dậy chém giết, như đang chút giận, cắn một phát rồi dùng sức nhai nhai, gò má phồng to, ậm ừ không rõ nói. Cháu có nghe lời cậu tất cả hành động phải nghe chỉ huy, nhưng chỉ là chơi trò chơi, cháu nhất thời kích động, nên đã quên cần chú ý thôi. Biết anh vì lo lắng cho sức khỏe của cô, Mục Khả mềm mỏng thuyết phục, làm nũng xin tha nói. Xin cậu đấy, đừng có giận nữa, cháu cam đoan sau này ăn cơm đúng giờ, không kiêng ăn vẫn không được sao. Thủ trưởng đại nhân có độ lượng mà tha thứ cho tiểu nhân này một lần đi. Hướng Vi thấy dáng vẻ đáng thương đó của Mục Khả, cũng không nhịn được giúp cô cầu tình. Tham mưu trưởng Hách, anh cũng đừng trách Khả Khả nữa. Con người cậu ấy cái gì cũng tốt, chỉ là hơi vụng về ngốc nghếch một chút thôi. Mục Khả nghe xong lời của cô, nghiêng đầu trợn mắt liếc cô. Cậu chỉ nói được những lời đó thôi à? Hướng Vi trừng mắt lại bắt đầu quở trách cô. Thật vất vả mới không bị phạt cho đến bệ trễ, lại còn dám chế giễu, lên mặt tự mãn, tham gia trò chơi. Dưới ánh mặt trời chói chang, chạy đến cả người đầy mồ hôi, không té xỉu mới là lạ. Bản thân mình chăm sóc không tốt, không phải ngốc thì là cái gì? Mục Khả phát hiện Hướng Vi càng ngày càng làm nhảm. Cô bịt lỗ tai kêu la. Cậu đừng làm loạn thêm nữa, không muốn về nhà thì sang bên cạnh nghỉ ngơi đi. Thấy Mục Khả ăn vạ, Hướng Vi hận không thể xé nát cô. Suy nghĩ lại cô ấy chính là bệnh nhân, không thèm tranh chấp với người bệnh như cô. Đoạt lấy quả táo trong tay cô cắn một cái, nói với Hách Nghĩa Thành. Thời gian đã trễ rồi, anh trở về đi, em ở lại đây với cậu ấy. Thân là bạn tốt của Mục Khả, Hướng Vi và Hách Nghĩa Thành rất quen thuộc, nếu không cũng sẽ không thể cùng nhau đến trụ sở huấn luyện. Đối với đề nghị ở lại Hướng Vi đưa ra, Mục Khả duy trì thái độ phản đối. Cô nghẹo đầu nhìn Hách Nghĩa Thành, dùng giọng ra lệnh nói. Mau luôn cậu ấy đi, càng nhanh càng tốt. Thuận tay đoạt lại quả táo, bất mãn nói. Cũng không phải là do cậu. Hắc Nghĩa Thành nhìn thời gian, đứng dậy đắp chăn cho Mục Khả, rốt cuộc mở miệng. Hướng Vi nói sĩ quan huấn luyện quân sự lớn nhất của bọn cháu chính là người đó. Người nào? À, cậu nói người đó ư? Mục Khả ngoan ngoãn nằm xuống, cũng không chịu để quả táo trong tay xuống, lơ đễnh nói. Cháu cũng cảm thấy thật trùng hợp, khi đó anh ta vẫn còn là liên trưởng. Hướng Vi tiếp lời. Nếu như biết huấn luyện viên là anh ta, mình đến sớm hơn rồi. Ai, mình phát hiện huấn luyện viên Hạ thật rất đẹp trai. Không để ý tới sự sùng bái của Hướng Vi, giọng nói Hách Nghĩa Thành có chút không được tốt. Người đó không tệ, rất tài giỏi. Nghĩ đến sự nghiêm khắc của Hạ Hoàng Huân, anh dùng giọng nói không cho phản bác, nói không cần tham gia huấn luyện quân sự nữa, để cậu xử lý. Hướng Vi phản ứng vô cùng lớn, vẻ mặt tiếc rẻ nói, vậy thật đáng tiếc. Mục Khả ngồi quỳ ở trên giường, vươn tay lau một cái dưới cằm Hướng Vi, nhướng mày làm như thật mà nói, cũng may nước miếng không chảy xuống. Sau đó lại nói với Hách Nghĩa Thành, tại sao không tham gia hả? Cậu còn tá cho cháu. Cháu không dám không ăn. Cậu bỏ hành động nghe theo chỉ huy, cháu cũng không dám gây rối. Nhiều đó vẫn chưa được à? Sắc mặt Hách Nghĩa Thành hơi xa sầm. Lần này chỉ mới mấy ngày đã dám té xỉu à? Khóa mục huấn luyện kế tiếp, sao cháu chịu nổi? Lỡ như ngất xỉu nữa thì làm thế nào? Vậy thì tiếp tục đứng dậy thôi, còn có thể làm sao? Nghĩ đến lúc Mục Khả bị anh kéo vào trong ngực, trong mắt Hạ Hoàng Huân dậy lên gợn sóng, Hách Nghĩa Thành nói, đừng ở đây nói lời vô nghĩa với cậu. Cậu nói không tham gia chính là không tham gia. Làm như cháu muốn lý luận với cậu lắm ấy. Cháu nói muốn tham gia thì phải tham gia. Tính khí bướng bỉnh của Mục Khả đã nổi lên rồi. Hờn mát như trẻ con quẳng quả táo đã gặm một nửa xuống đất. Nhìn thấy hai người không ai nhường ai, Hướng Vi chừa chút lòng riêng nho nhỏ vội vàng bước lên hòa giải. Anh nhìn dáng vẻ yếu đuối của cậu ấy này, rèn luyện nhiều thêm một chút cũng tốt. Rèn luyện cái gì? Không đợi Hướng Vi nói hết, Quách Nghĩa Thành đã vội giống lên trả lời. Thấy bộ dáng Mục Khả tỏ ra không chút yếu thế, cơn giận của anh ngay lập tức bộc phát, ném xuống một câu, cậu xem hắn ta làm thế nào dạy cháu, rồi quay đi. Nhìn Hách Nghĩa Thành rời đi, Hướng Vi sững sờ đứng ở trước giường gãi gãi đầu, lẩm nhẩm tự nói. Lần đầu tiên nhìn thấy thần tượng của mình đạo bạo phát. Ở trong ấn tượng của cô, thân là quân nhân, nhưng Hách Nghĩa Thành từ trước đến giờ luôn dịu dàng với Mục Khả, chưa bao giờ nổi giận. Hôm nay hung dữ như vậy, chính là lần đầu tiên. Rất tuấn tú chứ. Mục Khả kéo chăn nằm xuống. Vậy cậu phải cảm tạ mình đã làm cho cậu ấy xù lông. Nghĩ đến tính khí của Hách Nghĩa Thành, cô chớp đôi mắt to long lanh như đã là người vô tội nói. Anh ấy có thể tức giận đến mức giữ chân ga mà tưởng đạp thắng hay không hả? Hướng Vi vừa nghe xong liền sửng sốt một hồi, nhảy dựng lên ầm ĩ với Mục Khả. Mục Khả Khả, nếu như thần tượng của mình có chuyện gì xảy ra, thì mình không tha cho cậu đâu. Nhìn cậu thế này không biết còn tưởng rằng cậu ấy là bạn trai của cậu đấy. Mục Khả bất đắc dĩ, thở dài, thật lòng an ủi nói. Yên tâm đi, chỉ cần mình không xuất hiện trước tầm mắt cậu ấy lập tức liền tỉnh táo thôi. Tốc độ ấy tuyệt đối chỉ như cơn gió thu cuốn hết lá vàng. Nhìn thấy bộ dáng chắc chắn của Mục Khả, Hướng Vi cũng không còn lo lắng. Ngược lại nghĩ đến vẻ mặt vô cùng tàn khốc của Hạ Hoàng Huân, cô vỗ trán một cái. Mình phải gọi điện thoại cho ba. Mình quyết định sẽ ở lại che chở cho cậu. Che chở cho mình? Nhìn ánh mắt thương xót của Hướng Vi, Mục Khả lầm bầm. Không chừng cậu chưa chết, ngược lại mình đã chết trước rồi. Mục Khả muốn ngủ một lát nên đuổi Hướng Vi đi ra ngoài gọi điện thoại. Trong lòng yên tĩnh trở lại, cô nhắm nghiền hai mắt, không tự giác nhớ tới một chuyện buổi chiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên như cơn sốt, kéo tấm chăn che đầu, cô bắt đầu đếm cừu. Một con, hai con, ba con, bốn, năm con. Trong lúc mơ màng nghe được tiếng gõ cửa, Mục Khả miễn cưỡng ló đầu ra khỏi chăn, nhìn chằm chằm cánh cửa không có tiếng động. Ngay lúc cô cho rằng người bên ngoài đã đi rồi thì cửa lại được nhẹ nhàng đẩy ra. Cô vội vàng từ từ nhắm hai mắt, nghe tiếng bước chân đến gần, trong lòng không hiểu sao bắt đầu khẩn trương. Dựa vào trực giác mạnh mẽ của phụ nữ, cô đoán người đến là Hạ Hoàng Huân. Hạ Hoàng Huân không đi canteen ăn cơm, kết thúc một ngày huấn luyện, anh ngồi ở phòng làm việc thật lâu, cho đến khi Hách Nghĩa Thành lên xe rời đi anh mới xuống lầu. Trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, anh quyết định tới thăm cô một chút. Ánh mắt dừng lại ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mục Khả, đang nhắm chặt hai mắt. Anh đứng bên cạnh giường hồi lâu không lên tiếng. Chẳng lẽ bây giờ đang lưu hành im lặng là vàng? Mục Khả lẩm bẩm trong lòng. Vào lúc cô sắp không giả bộ được nữa, Hạ Hoàng Huân bỗng nhiên khom người xuống, nhẹ nhàng kéo chăn cho cô. Hiếm khi thấy anh được dịu dàng nói. Em thật làm cho người ta yêu thích. Nếu như em không ghét tôi, chúng ta thử bắt đầu đi. Có được không? Nghe vậy, Mục Khả đang giả vờ ngủ, trong nháy mắt cứng đờ. Hàng lông mi thật dài không tự giác run run. Sắc mặt Hạ Hoàng Huân thật bình tĩnh. Anh giơ tay vuốt ve mái tóc rối loạn của Mục Khả đang ngủ, nhẹ nhàng êm ái như đang vỗ về người yêu. Nhìn chằm chằm gương mặt ửng đỏ của cô, anh không nhanh không chậm nói. Không cần căng thẳng, anh chỉ nêu ra ý tưởng mang tính xây dựng, để suy nghĩ một chút thôi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 2 của bộ truyện đã kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Nghe xong truyện đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye!